Chương 726, 726, gặp quỷ thiếu nữ, 2. Đúng vậy à, thật nhiều truyền thông, lưới đài, còn có chủ bá đều tới, ta lúc đầu cũng nghĩ tham gia náo nhiệt, nhưng là quá nhiều người, ta cái này sức chiến đấu không đủ, chen không đi lên A Tốt Chi Văn Kiện nói, không khỏi hướng về phía Ninh Hoan tâm thẻ lưới. Lúc đầu nàng đều muốn đi, kết quả đi đến một nửa đột nhiên thấy được Ninh Hoan tâm xe, nàng lúc này mới bu lại. Kỳ thật, mọi người đều biết, Trịnh Kiều San thai nạn xe cộ là thiên tai nhân họa, cùng áo cưới có quan hệ gì á, nhưng là có đôi khi người là rất mê tín, có một số việc nói vượt tà dị, vượt có thế để người chú ý, nữ thần ta đã nói với ngươi vấn đề, ngươi còn đừng thật không tin ta. Nói đến đây, Tốt Chi Văn Kiện biểu lộ trở nên rất chân thành, giọng điệu QNZ phá lệ trầm thấp, thỏa thỏa một loại sẽ phải phát sóng chuyện ma tiết tấu. Ngươi biết có cái tự do bay lượn mạng lưới trực tiếp bình đài sao? Cái kia cái bình đài gần nhất ra không nhỏ sự tình. Đầu tiên là có một cái trực tiếp gặp quỷ thông linh đoàn nhỏ đội, bọn hắn nữ MC tự xưng quỷ nhãn thiếu nữ, nói mình trời sinh có âm dương mắt, có thể nhìn thấy chết linh hồn của con người. Cái kia đoàn đội có trận thật sự rất hỏa, thế nhưng là đoạn trước thời gian đột nhiên không trực tiếp, ta vừa vặn biết bọn hắn đoàn người trong đội, hôm qua ta nhìn thấy hắn, hắn mới một mặt. Sợ hai nói cho ta nói bọn hắn tại vùng ngoại thành một cái giáo đường tiến hành trực tiếp về sau. Ngày thứ hai, bọn hắn nữ MC liền chết nói đến đây, Tốt Chi Văn Kiện còn không nhịn được dùng mình một cái, trên mặt biểu lộ đều âm trầm xuống, còn có, trước mấy ngày có một cái gọi là Vũ Yêu Nhi nữ MC, đột nhiên nói muốn trực tiếp gặp phải quỷ, tới cái quỷ áp sàng, nghe nói trực tiếp đến một nửa liền ngừng, kết quả ngày thứ hai thì có cảnh sát đi điều tra cái khác chủ bá. Nguyên lai cái kia, Vũ Yêu Nhi cũng đã chết mạng lưới chủ bá vòng tròn QNZ cũng không lớn, đặc biệt là nổi danh chủ bá môn đều có bằng hữu của mình vòng, cho nên Tốt Chi Văn Kiện cũng biết Vương Giai Vũ sự tình. Bất quá gặp quỷ thiếu nữ chuyện này, Ninh Hoan Tâm thật đúng là không biết. Vũ Yêu Nhi sự tình ta đã thấy đưa tin, thế nhưng là ngươi nói cái kia quỷ nhãn thiếu nữ sự tình, làm sao không thấy được tin tức? Ninh Hoan Tâm kỳ quái hỏi một câu. Tốt Chi Văn Kiện thở dài. Xảy ra chuyện như vậy, tự do bay lượn lão bản tự nhiên muốn dàn xếp ổn thỏa, lại nói Vũ Yêu Nhi là tại trực tiếp bên trong đột nhiên rơi dây về sau trên tờ Zoe, mà trực tiếp gặp quỷ cô bé kia, nghe nói là làm xong trực tiếp xong cùng bạn bè cùng một chỗ chúc mừng, trên đường về nhà phát sinh ngoài ý muốn, cho nên rất nhiều người cũng không biết, mà lại gia thuộc cũng là xem như phổ thông ngoài ý muốn xử lý, nhưng là cùng nàng cùng một chỗ những người kia đều nói nàng chết có chu tờ tà môn. Cho nên nói loại chuyện này, thật là thà rằng tin là có, không thể tin là không a, không nghĩ tới ngươi như thế mê tín. Ninh Hoan Tâm cười cười, lúc này, cảnh sát đã đến, có bọn hắn duy trì trật tự, rất nhanh bị ngăn chặn giao thông liền có thể một lần nữa vận hành. Ngươi muốn đi đâu đây, có muốn hay không ta đưa ngươi? Ninh Hoan Tâm quay đầu hỏi Tốt Chi Văn Kiện một câu. Có nữ thần đi nhờ xe, ta nhất định phải ngồi. Ngươi đem ta đưa đến Yến Kinh Bách Hóa có được hay không? Đi đường này hẳn là tiện đường a, ta đi mua một ít đồ vật. Ninh Hoan Tâm vốn chính là muốn đi Yến Kinh Bách Hóa, không nghĩ tới Hiền Lành Chi Văn Kiện cũng phải đi chỗ nào. Vừa vặn tiện đường, ngươi ngồi vững vàng. Ninh Hoan Tâm lúc này đã phát động xe, rời đi đầu kia đường phố thời điểm, Ninh Hoan Tâm còn không nhịn được từ kính chiếu hậu bên trong, lần nữa nhìn thoáng qua cái kia tỷ hệ mở áo cửa y cửa chính. Nhuốm máu áo cưới không nghĩ tới Trịnh Tiểu San chết, để trên thế giới này lại thêm đồng dạng bị nguyền rủa đồ vật.